Long Linh, chương 395, Linh hồn hấp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 29:21:36, 2 giây số lượng từ, 2.355. Ái Lị Ti la lên dư âm cô dừng, nàng người cũng đã không thấy. Bố La Khẳng cùng Tát Khắc Tốn hai trích đột biến quái vật cũng liền theo sau buông tha cho trước mắt chiến đấu, bỏ xuống địch nhân cực nhanh đoạt môn không thấy. Ái Lị Ti, té trên mặt đất trên hưu linh đốn đứng lên, nhưng này thời điểm hoàng kim đại sảnh trong nơi nào còn có Ái Lị Ti thân ảnh. Tên kia bả, nắm, Ái Lị Ti bắt đi, bởi vì chiến đấu, Khắc Lạc Y còn không phục hồi tinh thần lại. Hưu linh đốn chạy đi liền hướng ngoài cửa truy, đuổi, có thể vừa mới chạy đến hoàng kim trước đại môn, rồi lại dừng bước. Làm sao vậy, vài người cũng đuổi đi theo, lại thấy được ngoài cửa lớn dĩ nhiên bị bao vây. Đại Hồ Tử Chân không nhịn được run rẩy một chút, này, cái này chúng ta chết chắc rồi, đã không có phòng hộ ma pháp trận căn bản ngăn cản cô được. Dứt, bên ngoài những kia đột biến quái vật, hơn nữa những quái vật này cũng không còn là những kỹ nữ kia, mà là đại lượng binh lính, quặng tù cùng trường giác ác ma cùng với những cái khác đột biến ma thú. Số lượng cũng không có rất nhiều, chỉ có 3-40 chỉ, lại đầy đủ mang bọn họ đều giết. Xem ra những quái vật này là Ni Sâm Hách Lạp đã sớm mang đến, ở bên ngoài mai phục tốt lắm, liền là phòng ngừa có bất kỳ người có thể từ nơi này chạy đi. Đột biến bọn quái vật thấy có người vọt tới trước cửa, một cái tức thì lộ ra cuồng bạo bất an bản tính, binh lính khua vũ khí quái vật vỗ lợi chảo, hướng hoàng kim phòng trong mọi người phát khởi công kích. Tránh ra, lui ra phía sau. Ni Lỗ Úy một cái lắc mình, dẫn đầu vọt tới ngoài cửa, khom bước một bước, hai tay tả hữu gạch chéo rút ra bên hông hai thanh phân phối nhận đao. Sóng diễm nhận viêm lãng chém liên tục, gió nhẹ khẽ nhúc nhích vài điểm đom đóm ám hỏa tinh tại úy bên người loáng hai cái, tiếp theo một trụ viêm trụ từ dưới mà lên cuồn cuộn nổi lên, ngọn lửa trong Ni Lỗ Úy dùng tốc độ cực nhanh hướng chung quanh quái vật phát khởi công kích. Trong cốc mỏ vàng mỏ đá, núi Tây Xương Hải Lý, Ái Lị Ti bị ném xuống đất. Hắn hoảng loạn đứng lên, đã bị chung quanh cảnh tượng quái vật cấp sợ ngây người. Ni Sâm Hách Lạp đứng ở một bên lạnh lùng nhìn đến tại hài cốt núi trên loạn bò tán loạn Ái Lị Ti, hắn càng xem tâm lý càng ưa thích, chỉ còn một tầng lão ra giữa cổ họng lại lần nữa phát ra quái dị mà lại vô lực tiếng cười. Không rõ tại sao có thể có cường đại như vậy linh hồn, không có khả năng a, ha ha a, ngươi. Ngươi muốn làm gì, ngươi đem ta chào, bát, tới làm gì, Ái Lị Ti thanh âm đều run run, liều mạng đến nỗi xương trên lui, chính là leo đến một nửa, nỗi xương một suy sụp lại tuột xuống, đem hắn toàn bộ người đều chôn ở nỗi xương trong. Lúc này nơi này chỉ có Ái Lị Ti hắn một cá nhân, đối mặt với không chết không sống, địch nhân đáng sợ, đáy lòng trong tất cả lo lắng cũng cô còn. Hách Lạc vươn tay nhẹ nhàng vung lên, nỗi xương trong bộ phận xương xương động một cái, vài chỉ bộ xương khô cánh tay xách lên chôn ở nỗi xương trong Ái Lị Ti, đem hắn kéo đi ra. Hách Lạc trùng, hướng, chật vật Ái Lị Ti nở nụ cười. Ngươi không cần sợ hãi ta sẽ không khiến ngươi chết được quá mức thống khổ. Ái Lị Ti tâm lý lột bột trầm một chút, đột nhiên phấn khởi cắn răng. Nhìn ta giết ngươi, ánh mắt trừng, quanh thân cao thấp chiến khí tức thì cuồn cuộn nổi lên. Sư Tử Tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn theo nỗi xương trên nhảy lên, gào thét lên đánh về phía Hách Lạc. Chính là vừa mới bổ nhào vào một nửa, hắn chung quanh chiến khí hốt mất đi lực ngưng tụ tức khắc tiêu tán. A, liên chiến khí, giận, cũng không có cách ngưng tụ thật sự là đáng yêu tiểu cô nương a. Lúc nói chuyện, Hách Lạc duỗi ra tay trong ma lực khẽ động, một cổ cường đại lực hấp dẫn đem không trung Ái Lị Ti hút tới, xít sao thắt nàng cái cổ. Ái Lị Ti bị hắn véo được không thở được, mặt cũng bị xung huyết đỏ bừng, dùng sức đi tách tay hắn, chính là tựa như tách đến một khối khô quắt thép một dạng, như thế nào cũng tách không thoát. Hách Lạp nhắm mắt lại, ghé vào Ái Lị Ti hai gò má tiền. Trước, hít một hơi thật sâu. Ân, thật là thơm a, ta đã nghe thấy được kia tràn đầy hương thơm linh hồn khí tức. Hắn lại nghe, ngửi, một chút tựa như nghe, ngửi, một chỉ đợi giết mổ sơn dương, ta có thể tưởng tượng đương. Làm, mát lạnh linh hồn chảy vào ta thân thể thời điểm, nó mang đến cái loại này sức sống cùng luật động. Ngươi, Ái Lị Ti dễ dụa lấy nói ra một câu, ngươi cái này biến thái, dứt lời dùng đầu gối hung hăng đánh vào hắn chỗ hiểm trên. Chính là Hách Lạp lại tượng không có một chút cảm giác một loại, hoàn toàn không để bụng. Thật xin lỗi tiểu cô nương, ta nghĩ nói cho ngươi biết này bộ thân thể cũng không phải của chính ta, mặc dù ta chan có hắn, nhưng mà ta có thể tuyển chọn tính xem nhẹ những kia ta không thích cảm giác. Ái Lị Ti tay chân loạn đả loạn chiến, mắt bắt đầu trắng dã, gần muốn ngất đi qua. Hách Lạp trên tay lực lượng một chút cũng cô muốn lỏng ý tứ kia như quỷ mị thanh âm gầm nhẹ. Chết đi tại ngươi tử vong trước bà. Nắm, linh hồn giao cho ta. Vong linh thần dụ đem hàng lâm tại ngươi trên người, nó hội. Sẽ, chỉ dẫn ngươi đạt được tân sinh. Như khói sương mù kiểu hắc sắc ma lực theo cánh tay hắn trên thẩm thấu đi ra tung bay tại không trung, nhẹ nhàng an ủi hướng về phía Ái Lị Ti, muốn đem Ái Lị Ti bao bọc đi vào. Chẳng qua, Hách Lạp ma pháp lại lần nữa nhận đến trở ngại, hắc long lân giáp trên long khí tức đem tập kích tới khí tức toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, Hách Lạp thấy được màu đen lân giáp trên chớp động quầng sáng. Đáng giận, lại là vảy rồng. Trân quý như vậy vảy rồng giáp cư nhiên hội. Sẽ, mặc ở như ngươi vậy một cái tiểu nha đầu trên người. Hắn liễm ở ma lực đem Ái Lị Ti ném cấp thân chiều rộng thể béo bố la khẳng. Cơ hồ nhanh hít thở không thông Ái Lị Ti rốt cục đạt được đến thở cơ hội cái ống hút dường như miệng lớn tạm nghỉ đem nàng cấp sặc không dừng ho lên. Đem nàng hắc long lân giáp cởi ra. Mệnh lệnh là cho Tát Khắc Tốn, lúc này Tát Khắc Tốn đương nhiên sẽ không chút do dự chấp hành cái này mệnh lệnh. Dừng tay không, khụ không muốn cứu mạng a Ái Lị Ti biên. Bờ, là ho khan hai chân biên, bờ, cuồng đá đi lên Tát Khắc Tốn chính là loại này dễ dụa loạn đá làm sao có thể thương tổn được đột biến sau Tát Khắc Tốn. Tát Khắc Tốn túm bắt lấy Ái Lị Ti mắt cá chân, mỗi cái bàn tay to liền đem Ái Lị Ti hai chiếc chân xít sao kẹp lấy tay còn lại cũng đã đi kéo dài. Trừ, Ái Lị Ti đai lưng, này hai chiếc đột biến quái vật lộ vẻ thông minh một ít bọn họ không hề giống những kỹ nữ kia, binh lính hoàn toàn mất đi trí tuệ chỉ biết dùng sức lượng dã man giải quyết vấn đề. Này hai chiếc Tát Khắc Tốn cùng bố la lỗ dường như còn bảo lưu lại một chút trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ Ái Lị Ti như thế nào dễ dùa, như thế nào vặn vẹo thân thể, nửa phần nhiều chung sau, hắn toàn thân hắc long lân giáp bao gồm giày toàn bộ đều bị cởi ra. Mặc kỹ nữ mặc gợi cảm đồ lót thân hình, đã hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài. Hách là cúi xuống thân, bả, nắm, một bộ lân giáp đều nhặt lên, kia ẩn ẩn lưu động tại lân phiến mặt ngoài ánh sáng, cùng cái loại này chỉ có chính thống long tộc mới có thể đặc thù khí tức khiến. Cho, hắn lại lần nữa xác định đây là vảy rồng giáp, rất không tệ một bộ hắc long lân giáp a, còn rót vào phù thạch bí ngữ, đáng tiếc quá nhỏ một điểm, vẫn là nữ cách thức. Bộ này hắc long lân giáp còn có ngươi linh hồn ta liền tất cả nhận. Không gian chi phối hệ ma pháp rất nhanh liền đem Ái Lị Ti hắc long lân giáp thu tiến vào. Ái Lị Ti hét lớn, trả lại cho ta, đó là của ta đồ vật ngươi không thể lấy đi, đó là ta sư phó cho ta lễ vật nhanh trả lại cho ta. Chấm, hắn lúc này kêu to cũng chỉ có thể hô một hô toàn thân gần như lộ ra trọn vẹn hắn, đã không có bất kỳ vật gì có thể dùng đến bảo hộ bản thân, liền mệnh đều khó tránh, những kia y phục còn có cái gì dùng. Hách Lạp vong linh ma pháp lại lần nữa phát ra khai mở, màu đen sương mù lần này đem không trở ngại chút nào bà. Nắm, Ái Lị Ti linh hồn hấp thụ. Ngày hôm qua vài cái đã lâu không gặp bằng hữu kêu lên đi chơi, đánh bài, KTV, đánh bia chơi một ngày, đến tận vừa mới về nhà. Áy náy trả lời ngày hôm qua không đổi mới. Có thêm, 2010 Nam Phi World Cup khúc chủ đề. Phi châu thời khác, rất dễ nghe a, Hạ Lạc Kỳ cũng rất mỹ rất có khí chất nghe nói Argentina tổng thống trước nhi tử là của nàng bạn trai. Ta rất ưa thích Argentina, siêu tán Mai Tây, mặc dù này đến Brazil ba Tây đội vẫn như cũ rất mạnh, dường như so trước kia còn mạnh hơn, nhưng ta hy vọng Argentina có thể bắt đại lực thần chén, cũng hy vọng Mai Tây đem hắn tất cả tiến cầu đều đưa trận chung kết bộc phát. Ô cách chương.